Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, vạn sự cẩn thận. Vì cam đoan chính diện trên chiến trường áp chế quân đoàn chiến tướng sức chiến đấu, Raiden chờ thủ hộ giả cùng thủ hộ cự long đều bị lưu lại, thuận tiện cũng có thể chuyển di Burning Legion lực chú ý. Để bọn hắn coi là Azeroth liên quân tất cả binh lực đều đang tấn công cửa chính. Sinh mệnh ban cho người Eona cũng đi theo Andrea bọn người sau lưng. Sắc mặt của nàng đồng dạng 10 phần ngưng trọng. Trận này tập kích Antorus chiến đấu không ngừng quan hệ đến Azeroth tương lai. Đối toàn bộ vũ trụ đồng dạng sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Không có Sazira không thể địch nổi lực lượng cường đại tọa chấn. Burning Legion tất nhiên sẽ sụp đổ. Coi như Kil'jaeden đứng ra ước thúc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trong vũ trụ từng cái văn minh tinh cầu sẽ bởi vậy đạt được quý giá tu dưỡng thời gian. Trái lại, nếu như Andrea bọn này ngọn lửa hy vọng bị toàn diệt tại Antorus. Một khi các Titan linh hồn bị hoàn toàn hủ hóa, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn có người có thể ngăn cản Burning Legion điên cuồng diệt thế hành trình. Liền Andrea, Azethara cùng Eona dạng này chân thần đều thừa nhận áp lực cường đại. Chớ nói chi là Sandris cùng Cherulean những thứ này bán thần. Có nội ứng Kil'jaeden đảm nhiệm dẫn đường. Tại Andrea chống lên bóng tối màn che bao phủ xuống. Một đoàn người tránh đi phục sinh chạy về phục sinh đại quân ác ma. 10 phần nhẹ nhõm đi vào Hasebo trấn thủ truyền tống đại sành. Từ lần trước chơi tiểu tâm tư sau khi thất bại, Hasebo liền bị Anteran thống soái nghị hội các đồng liêu hoàn toàn cấm túc. Vô pháp rời khỏi tòa này đại sành, thả chạy Eona tội danh rất nặng. Cũng chính là hiện tại Sazira tạm thời rút không ra nhàn rỗi đến. Thu sau tính sổ sách là đã có thể đoán trước. Hasebo đang lo lắng cùng khẩn trương bên trong vượt qua mấy tháng thời gian. Một số thời khắc nàng thậm chí hy vọng Azeroth liên quân có thể cho lực một điểm công phá Burning Throne, dù sao bản thân cũng trốn không thoát, không bằng mọi người cùng nhau chết, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là không có khả năng. Làm tiếp cận nhất Sazira mấy tên người Erda một trong, Hasebo đối ác ma chi vương thực lực kinh khủng phi thường rõ ràng. Trên thế giới này không tồn tại có thể chính diện chiến thắng Sazira người. Ai tương đương, tưởng tượng lấy tương lai mình có thể đào thoát ác ma chi vương trách phạt. Hasebo thỉnh thoảng liền sẽ phát ra tuyệt vọng mà lo nghĩ thở dài. Oanh! Truyền tống đại sảnh bên ngoài truyền đến tiếng nổ để đồi phế Hasebo nhấc lên một chút tinh. Thần, người tới, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hasebo trong đó một tên phó quan cung kính cúi đầu giải thích, đại nhân. Có người xâm nhập đánh vào tòa này thần thánh điện đường. Các bộ hạ ngay tại ngăn cản bọn hắn công kích. Người xâm nhập, Hasebo không hiểu nhíu mày hỏi. Azeroth quân đội không phải còn tại Antorus bên ngoài sao? Người xâm nhập lại là nơi nào đến? Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Còn không đợi Hasebo tiến một bước thu thập tình báo. Trong đại sảnh trong một sát na xuất hiện không gian ba động để nàng theo bản năng mở ra phía sau. Cánh thịt, bày ra đề phòng trạng thái. Cái này quen thuộc không gian ba động. Ta có loại dự cảm không tốt. Soát tương đương, một nhánh không đủ 10 người tiểu đội tại Hasebo trước. Mặt hiển hiện, trong đó cái đầu cao nhất vị kia da đỏ ác ma để Hasebo con người đột nhiên co vào. Kẻ lừa gạt Kil'jaeden, ngươi sao lại thế? Nhiều lời vô ích, Kil'jaeden uy nghiêm phất tay đánh gãy Hasebo kinh ngạc. Phía dưới chất vấn, hắn nhìn chằm chằm Hasebo cho ra tối hậu thư. Ta cho ngươi hai lựa chọn, vứt bỏ đối Sazira trung thành thần phục với ta, hoặc là chết. Ách, Hasebo không để lại dấu vết quan sát một chút Kil'jaeden bên cạnh người. Những người này từ mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng là phàm nhân.